Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, ta ôn nhu sao? Ta chán ghét ngươi gạt ta. Đạo Kiệt đã muốn tuyệt vọng. Hắn nhìn xem Úc Minh khó nhọc nói, vậy ta cũng không thể đặc địa chạy chịu chết a. Úc Minh gỡ xuống tóc, nàng ngồi xổm ở nhìn xuống lấy Đạo Kiệt, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho mình thủ tiết sao? Nửa cái mạng cũng là mệnh a. Đạo Kiệt sợ hãi lui điểm khoảng cách, ta đáng sợ như thế sao? Úc Minh hỏi, Đạo Kiệt bên cạnh chống đỡ lui lại, vừa lắc đầu, không có, không có chút nào đáng sợ. Ta xinh đẹp không? Úc Minh đột nhiên hỏi. Xinh đẹp, đệ nhất thế giới. Đạo Kiệt gật đầu đáp lại. Ta xem được không? Đẹp mắt, gần như không tồn tại. Ta ôn nhu sao? Ôn nhu, như gió xuân hiu hiu. Úc Minh đứng lên nói. Không có một câu lời nói thật. Thanh này Đạo Kiệt dọa sợ. Cái này lại tính lừa nàng. Đơn giản muốn mạng a. Nhưng mà Úc Minh cũng không có xuất thủ. Chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, hống có thể, dám gạt ta, lần sau không có tốt như vậy quá quan. Nghe được câu này Đạo Kiệt cảm giác nghe được tiếng trời. Liều mạng gật đầu, không cần nửa chết nửa sống liền tốt. Về sau Úc Minh dự định rời đi. Bất quá nàng giống như nhớ ra cái gì đó. Lại quay đầu nhìn về phía Đạo Kiệt. Hỏi, ta xuyên váy xem được không? Bởi vì nhẹ nhàng thở ra, Đạo Kiệt vô ý thức nói, đẹp mắt, lộ chân càng tốt hơn. Sau đó Đạo Kiệt cả người khảm tiến vào cây bên trong. Tiếp lấy truyền đến Úc Minh thanh âm. Thanh âm của nàng rất phẳng chậm, cũng rất nhẹ nhàng, có ngươi nhìn thời điểm, nhưng cần sau khi kết hôn. Đương nhiên, ngươi có thể đi thử nhìn người khác, lo lắng trong mắt liền tốt. Đạo Kiệt, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp cảnh cáo ta đừng nhìn. Đúng rồi, bởi vì ta trước đó cơ bản không mặc thường phục, cho nên cái gì quần áo với ta mà nói đều không có gì khác biệt. Sau khi trở về chỉnh hợp hạng ngươi thẩm mỹ, ta sẽ hết sức nghênh hợp ngươi thẩm mỹ. Nhưng là, dám có váy ngắn, thấp ngực cái gì, tay của ngươi liền không có. Úc Minh nhẹ nhàng nói. Nói đúng là tay không có, cũng rất phẳng chậm, giống như đang nói một kiện chuyện rất bình thường. Đạo Kiệt rất muốn hỏi tại sao là tay, tiện tay có quan hệ gì. Về sau Úc Minh rời đi, Đạo Kiệt mặc dù đả thương, nhưng là hắn có loại kiếp sau trùng sinh cảm giác. Úc Minh quả nhiên thật đáng sợ, tiểu nha đầu này đối ngươi cũng không tệ lắm. Đột nhiên thanh âm truyền vào Đạo Kiệt trong đầu. Cái này khiến Đạo Kiệt giật nảy cả mình. Nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Thánh Long tiền bối, là ta, tiểu nha đầu kia mặc dù đã thương ngươi, nhưng là mỗi lần đều là tránh đi, thậm chí bảo vệ người yếu hại. Nhiều lắm thì bị thương ngoài da. Thánh Long nói, nhưng là vẫn đã thương ta. Không thể bởi vì nàng tổn thương nhẹ. Đã nói lên nàng tốt, bình thường được không là thụ thương a. Đạo Kiệt nói, hắn đầu óc lại không có bệnh, làm sao lại cho rằng Úc Minh đối tốt với hắn đâu. Mặc dù Úc Minh thái độ có chút chuyển biến, nhưng là bản chất không có thay đổi. Chính là như vậy đáng sợ, động một chút lại muốn gãy tại trong tay đối phương. Mặc dù sẽ không chết, nhưng là vạn nhất nàng lên cơn đây. Bạo lực gia đình lại nhẹ nó cũng là bạo lực gia đình. Điều này cũng đúng, tình cảm của nhân loại là phức tạp. Đúng, ta muốn gặp người kia. Ngươi có biện pháp liên hệ sao? Nếu có, ta có thể truyền cho ngươi ẩn nấp chi pháp. Có lẽ sẽ không bị phát hiện tung tích. Thánh Long nói, được rồi tiền bối, không có vấn đề tiền bối. Đạo Kiệt hưng phấn nói. Chuyện này với hắn tránh né Úc Minh rất hữu dụng, mà lại có lợi cho bái phỏng lão tiền bối. Úc Minh là muốn rời khỏi, nhưng là vừa mới bay một hồi, trong đầu của nàng đột nhiên truyền ra thanh âm. tiểu nha đầu, muốn theo ngươi làm cái giao dịch. Úc Minh hơi kinh ngạc, nàng suy nghĩ rất nhiều, bất quá nàng không có dừng lại, còn không lộ ra dấu vết quay đầu. Thuận tiện nói, tiền bối là vị nào? Tiểu nha đầu, ngươi không phải đã đoán được à? Mà lại ngươi cũng không cần quá khứ. Tiểu tử kia không có việc gì. Thánh Long Thủy Tổ nói. Thanh âm này tự nhiên là Thánh Long Thủy Tổ. Úc Minh ngừng lại, nói, như vậy tiền bối là Thánh Long Thủy Tổ. Đúng vậy, lần này là muốn theo ngươi làm cái giao dịch. Thánh Long Thủy Tổ nói. Là giao dịch gì? Úc Minh có chút cảnh giác. Đối phương cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Kia là lớn đến nàng căn bản là không có cách tiếp xúc nhân vật. Đối phương muốn giao dịch, nàng cơ hồ không có cự tuyệt khả năng. Chỉ là giao dịch nội dung để Úc Minh trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ta cần một chút hiện đại thiết bị, tỉ như điện thoại loại hình. Nếu như giúp ta chuẩn bị cho tốt, ta có thể truyền cho ngươi thăm dò chi pháp. Có rất ít người có thể tại ngươi thăm dò hạ ẩn nấp thân ảnh. Úc Minh tự nhiên là đáp ứng. Mặc dù nàng không hiểu rõ lắm, nhưng là không có lý do cự tuyệt. Hỏi thăm một chút chi tiết về sau, Úc Minh liền rời đi. Đạo Kiệt cũng không lâu sau rời đi. Chờ bọn hắn đều rời đi, mê rừng liền truyền ra rất nhỏ tiếng cười, như là làm cái gì rất có ý tứ sự tình đồng dạng. Nhưng là tại thanh âm truyền ra về sau, địa phương khác lại truyền tới thanh âm bất đồng. Thật sự là ác liệt tính cách. Nam, Ngũ Ca nói rất đúng. Rừng cây bên trên đột nhiên xuất hiện hai người. Một cái toàn thân phát ra ánh sáng nhạt, cả người bên trên một mảnh đen kịt. Nếu như đêm tối hóa thành váy áo, bọn hắn tự nhiên có thể nghe được Thánh Long Thủy Tổ truyền âm. Bởi vì đại ca yêu cầu qua, để các nàng nhìn một chút, nơi này có cái tồn tại không biết là tốt là xấu. Hôm nay xem xét, có chút xấu, bất quá không làm chuyện xấu sự tình chính là, đại ca nói, không cho phép ngươi tại nhà chúng ta cổng làm chuyện xấu. Không phải xuống dưới cho ngươi phóng nắm lửa. Quang Minh thiếu niên nói, bất quá hắn cảm giác thật đáng tiếc. Hẳn là quang minh chiếu rọi hết thảy. Đại ca nói, hắc ám thiếu nữ lập tức nói theo. Thánh Long Thủy Tổ, đây rốt cuộc là địa bàn của ai? Bất quá hắn cũng có chút không thể làm gì. Nơi này ở tới 7 cái tiểu hài. Những đứa bé này phi thường đặc thù, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Hắn thậm chí có một loại trực giác. Hắn chính là khôi phục đỉnh phong vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp cho bọn hắn mang đến chí mạng tổn thương. Đây quả thực không thể tưởng tượng, cho nên hắn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao mê rừng đối bọn hắn hoàn toàn không có cái gì tổn thương. Thánh Long Thủy Tổ yên lặng lui, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Về sau Quang Minh cùng Hắc Ám cũng trở về đi. Liền bọn hắn là ban đêm đi làm, cho nên ban ngày có rảnh. Về phần trứng cơm chiên, mỗi lần đều là Hắc Ám thiếu nữ tan tầm cho Quang Minh thiếu niên đưa qua, sau đó lại trở về. Dù sao có không gian năng lực đặc biệt nhanh, Trịnh Dược làm xong hết thảy sau đó trở lại trường học, an tâm chờ đợi Hạ Thiên Ngữ tan học. Bất quá lần này khẳng định không chỉ Hạ Thiên Ngữ một người, còn có một cái bán giao giao, tiếp bán Hạ sư phụ, không có người có thể vắng mặt đại khái chính là 1 vạn lần. Chờ đợi quá trình bên trong, Trịnh Dược dự định nhìn xem điện thoại, vừa mới tiến bày, hắn liền phát hiện lại có người có chuyện tìm hắn. Đạo Kiệt, A Còng Thiên Thu đại lão có rảnh hay không? Thánh Long Thủy Tổ nói có chuyện tìm ngươi. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Thánh Long Thủy Tổ lại tìm hắn chuyện gì? Bất quá bây giờ không rảnh. Thiên Thu, tạm thời không rảnh, chờ ta rảnh rỗi lại nói. Đạo Kiệt đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chờ sau đó đi truyền lại một chút liền tốt. Dương Tiểu Dương, đúng rồi Trịnh Dược đạo hữu. hôm nay ta thấy được trong tay bọn họ nhiều hơn một đóa vô ám hoa. Nhưng là vẫn không có người nghe được đối diện thanh âm. Trịnh Dược nhíu mày, thật nhanh, để Dương Tiểu Dương tiếp tục quan sát về sau. Trịnh Dược liền đóng lại bầy, tan lớp, Hạ Thiên Ngữ lập tức liền muốn xuống tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.